Cửu vực kiếm đế, chương 1399, cửu huyền động phủ phía trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Theo Thanh Mộng lời nói, Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay tại bây giờ, khoảng cách cửu huyền tiên tôn động phủ gần nhất trên một ngọn núi. Bây giờ mọc như rừng hơn 10 người võ giả yêu thần. Những người này, đều không ngoại lệ. Đều là cổ đế. Bọn họ đứng tại ngọn núi bên trên. Phụ cận võ giả yêu thần. Căn bản không người dám nhích tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó là ngũ hành thiên huyết thần cổ đế. Tài quyết cổ đế, còn có Tề Lâm Sơn Thanh Mộc cổ đế, Diệu Pháp cổ đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Hải Đô Thủy Tín cổ đế, cũng ở đó, còn có Tử Tiêu Sơn chủ, Yến Hoàng cường giả như vậy. Vậy đều đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem ngọn núi bên trên rất nhiều cường giả, chúng nhân đều tại kinh thán không thôi. Nhiều như thế cường giả, bây giờ tụ tập một đường, cực kỳ hiếm thấy, cái này chút nói đến nổi danh tự nhân vật, đều không ngoại lệ, đều là bát kiếp cổ đế, tại thế lực khắp nơi bên trong đều là tuyệt đối đại nhân vật, tuyệt đối là cường giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà giống như là cái kia Yến Hoàng, mặc dù không thuộc về là bốn thế lực lớn bên trong. Nhưng là bản thân hắn chính là nhất phương đại lục hoàng đế. Thực lực cực mạnh, bốn thế lực lớn đều sẽ không dễ dàng cùng người này lên xung đột. Thánh Long bí cảnh nhất phương, thế mà không người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút võ giả chú ý tới. Bốn thế lực lớn bên trong, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô, Ngũ Hành Thiên, đều đến. Chỉ có Thánh Long bí cảnh không có đến. Chẳng lẽ Thánh Long bí cảnh từ bỏ lần này tranh đoạt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể? Cửu huyền tiên tôn bảo tàng, bất luận cái gì một phương thế lực đều khó có khả năng sẽ buông tha cho. Bây giờ cái này bảo tàng lai lịch đã là giải ra ngoài. Cửu huyền tiên tôn tại Đại La Thiên Tinh vực tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là bình thường thiên nhân. Chỉ có thể được xưng tụng là một cái chữ tiên. Mà tiên tôn hai chữ. Thì nhất định phải là thiên nhân cảnh bên trong cường giả. Mới có tư cách xưng hô. Cái này cửu huyền tiên tôn. Dù cho là tại thiên nhân cảnh bên trong. Cũng là tuyệt đối cường giả. Hắn bảo tàng, ai hội không muốn có được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống chi cửu huyền tiên tôn. Còn có tiếng tăm lừng lẫy cửu huyền tiên thuật. Bây giờ tại thất thải hào quang phía dưới. Cửu huyền tiên tôn động phủ. Đã là hiện ra, chỉ là nhìn, chỉ có một tòa cổ xưa cửa đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này cửa đá phía sau. Chính là cửu huyền tiên tôn động phủ. Nhìn xem cái này cửa đá. Trong đám người không ít người đều là nuốt nước bọt. Cửu huyền tiên tôn bảo tàng. Cơ hồ là tưởng tượng. Liền đặt tới để bọn họ vô cùng khát vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng lúc này. Lại là không người dám động. Bởi vì cái kia trên cửa đá cấm chế. Đủ để là đem cổ đế. Đều cho hủy diệt. Chỉ một người đứng đầu cổ đế, ý đồ đi đánh vỡ cửa đá, nhưng là vừa vặn chạm đến cái này cửa đá một khắc. Chính là bị trên cửa đá cấm chế lực lượng, cho triệt để hủy diệt, hài cốt không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên nhân chính là như thế. Chúng nhân đều hiểu, chỉ sợ là chỉ có được tín vật cường giả, mới có tư cách tiến vào trong đó. Hơn nữa còn cần chờ đối đãi. Động phủ này, hoàn toàn mở ra. Không đúng, Các ngươi nhìn, Thánh Long bí cảnh người đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc. Một tên võ giả vội vàng chỉ hướng Thanh Mộng cùng Sở Phong Miên phương hướng. Liếc thấy hai vệt độn quang đến. Là Thanh Mộng cổ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Long Tông Thanh Mộng cổ đế. Lại là nàng, đã từng đại la thiên tài bảng đứng đầu bảng. Bước vào đế tôn cảnh. Chính là thành tựu tuyệt thế cổ đế vô địch nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái khác đi cùng với hắn nam tử là ai? Cùng Thanh Mộng đồng hành. Không phải là La Khang. Không, ta đã từng thấy qua La Khang. Không phải người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là một vị chuẩn đế. Cũng dám nhúng tay cái này cửu huyền tiên tôn bảo tàng tranh đoạt. Đọc chuyện với ui, nét, rất nhiều võ giả nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân cảnh giới. Nhíu nhíu mày đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mộng thực lực, ở vào bát kiếp chân đế đỉnh phong. Cái này cửu huyền tiên tôn bảo tàng. Thanh Mộng tự nhiên vậy tư cách đi tranh đoạt một phen. Thế nhưng là Sở Phong Miên, mới chỉ là chuẩn đế cảnh giới mà thôi. Ở đây bất luận một vị nào cổ đế, tiện tay ở giữa, đều có thể đem Sở Phong Miên cho bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy lấy Sở Phong Miên vậy cùng Thanh Mộng như thế. Rơi vào đến cái kia ngọn núi bên trên đi. Không ít võ giả yêu thần đều cảm thấy. Sở Phong Miên là không biết lượng sức, một tên chuẩn đế, tham dự vào cổ đế cạnh tranh bên trong đi, cùng muốn chết không khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mộng, tại ngọn núi bên trên cổ đế, nhìn thấy Thanh Mộng đến, đều là chào hỏi một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ rất nhiều người mặc dù cùng Thanh Mộng. Cũng không có giao tình gì. Còn phân thuộc đối địch. Nhưng là Thanh Mộng thực lực. Bọn họ thế nhưng là tán thành. Mặc dù bọn họ trong đó rất nhiều bát kiếp cổ đế. Đều là so với Thanh Mộng thành danh đã lâu. Thế nhưng là nếu quả thật luận ai có cơ hội bước vào đến cửu kiếp cổ đế. Thanh Mộng cơ hội. So với bọn họ thế nhưng là còn phải lớn hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Mộng nhìn thấy cái này chút chào hỏi người. Đều là nhẹ gật đầu. Lập tức rơi vào ngọn núi bên trên. Vậy ở phía trên, chiếm cứ một vị trí. Đồng thời Sở Phong Miên, cũng là rơi vào đến trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái chuẩn đế. Lúc này không ít cổ đế. Cũng là nhìn thấy Sở Phong Miên tồn tại. Ánh mắt bên trong đều là lóe lên mấy điểm kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn hiện tại Sở Phong Miên bộ dáng. Hiển nhiên cũng là đạt được tín vật. Dự định là tới tranh đoạt một phen cửu huyền tiên tôn bảo tàng. Cái này cửu huyền tiên tôn bảo tàng tín vật. Muốn có được, nhưng không dễ dàng như vậy. Đều là từ ngũ thải cấp bậc bảo tàng bên trong. Xuất thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên có thể tranh đoạt đến. Chí ít đều là một vị cổ đế. Sở Phong Miên một cái chuẩn đế. Tại một đám cổ đế bên trong. Ngược lại là một cái dị loại. Tiểu súc sinh, người thế mà ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay tại cái này chúng nhân vẫn còn đang đánh lượng Sở Phong Miên thời khắc. Đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên. Chúng nhân nhìn sang, một đạo huyết hồng sắc bóng dáng. Lập tức tới gần lại đây. Một người trung niên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong sát ý, không cần nói cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu súc sinh. Ngươi còn dám xuất hiện tại bản đế trước mặt. Vừa lúc, hôm nay bản đế liền giết ngươi. Để ngươi vì con ta tử chôn cùng. Đạo này huyết hồng sắc bóng dáng. Không phải những người khác. Chính là huyết thần cổ đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, huyết thần cổ đế lửa giận chính là rốt cuộc áp chế không nổi. Trực tiếp bộc phát linh lực, xông lại đây, huyết thần, chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ hành thiên một vị khác cổ đế. Tài quyết cổ đế nhìn thấy cái này huyết thần cổ đế nổi giận. Vội vàng dò hỏi, tài quyết, liền là người này, giết ta con trai độc nhất. Hôm nay ta nhất định phải giết kẻ này. Tiểu tử, đi chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, huyết thần cổ đế giận quát một tiếng. Vận chuyển linh lực, đầy trời huyết khí tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một đường to lớn vô cùng huyết thủ. Đối mặt Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết thần, ta Thánh Long Tông người. Người cũng dám giết, tại Sở Phong Miên bên cạnh. Thanh Mộng đột nhiên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm hung ý, linh lực bạo khởi. Tại nàng trong lòng bàn tay, một đạo thanh mang ngưng tụ mà ra. Theo nàng đầu ngón tay một điểm, một đạo thanh mang cùng cái kia một đạo huyết thủ. Lăng không oanh kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đạo này thanh mang phía dưới. Huyết thần cổ đế đánh ra huyết thủ, bị trực tiếp đánh vỡ. Trong đó ngưng tụ huyết khí. Vậy bắt đầu phân tán. Tiêu tán trên không trung. Thanh Mộng, người cũng dám tới ngăn cản ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết thần cổ đế nhìn thấy Thanh Mộng xuất thủ ngăn cản lại hắn. Lập tức lên cơn giận dữ bắt đầu. Hắn sớm liền muốn đem Sở Phong Miên giết. Nghiền xương thành cho. Vì huyết công tử báo thù. Bây giờ đã là bạo nộ rồi bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.